Mộ Đông Dương, quay xong rồi, em đừng có ăn. Lầu Tiêu nuốt vật thể không xác định trong miệng xuống, quay đầu ra ngoài hô. Cái này các chị quay xong chưa ạ? Xong rồi thì em dọn giúp các chị một chút nhé. Lầu Tiêu trả lời một câu vang dội. Vâng ạ, sau đó ngồi xuống ăn tiếp. Sóng comment xẹt qua cả đống dấu hỏi chấm. Còn có người bắt đầu khuyên nhủ. Trong vài phút nằm trên bàn để tỉnh táo đầu óc, Lầu Tiêu nhớ lại những việc làm gần đây của thầy Tư. Đơn giản là gọi các học sinh cùng lớp nguyên chủ đi nói chuyện. Những lúc khác, thầy Tư rất ít khi cố ý thiên vị Lầu Tiêu. Cũng không ép các bạn cùng lớp phải chơi chung thân thiết với Lầu Tiêu. Không yêu cầu mọi người phải nhường Lầu Tiêu. Nhưng nghiêm cấm trong lớp xuất hiện tình trạng có hoạt động chung mà không thông báo với Lầu Tiêu. Không đến nỗi đấy chứ. Không đến nỗi đấy chứ. Em họ đừng ăn đến nỗi nhập viện luôn đấy nhé. Sao em họ ăn nghiêm túc hệt như thằng cháu ngoại 5 tuổi của Mỹ ăn cơm thế? Dạ, dạ dày sắt, bánh chiên cuộn trong tay tự nhiên không ngon nữa rồi JPG. Dần dần, nội dung của sóng comment bắt đầu bị Lầu Tiêu chuyển hướng. Có khi cũng không chán như mình nhìn thấy đâu. Nhìn mà đói video mới nhất là video mỹ thực Mộ Đông Dương hợp tác cùng một nữ vlogger khác. Hài hước từ đầu đến đuôi. Thất bại cũng từ đầu đến đuôi. Trong đoạn ăn thử cuối cùng, hai người cười nhã nhặn nhìn nhau. Mời nhau ăn trước, nhưng không ngoài dự đoán. Ai ăn người ấy nôn. Có cố gắng nhẫn nhịn đến cả mặt run rẩy mà cũng không nhịn được. Làm sóng comment chết cười. Bánh chiên cuộn trong tay tự nhiên không ngon nữa rồi. Chắc là làm theo cách thất bại cũng được ý. Tôi bắt đầu ngứa tay rồi. Dọn dẹp, tế, sống, bé, mình, nhỏ, quanh, cuộc, trọng, sung, và, dù, sự, những, tử, chân. Lầu Tiêu ăn xong tiện tay cầm luôn cái mâm đi rửa. Mộ Đông Dương quay lại thấy đến của mâm cũng không thấy đâu. Còn hỏi Lầu Tiêu ăn rồi đúng không? Lầu Tiêu lắc đầu thật mạnh, biểu cảm thật sự chân thành. Em mang đi đổ, chữ, đổ. Được chỉnh sửa cho lặp lại thật chậm một lần nữa. Chuyển cảnh đến cảnh lúc Mộ Đông Dương chỉnh sửa video. Gọi Lầu Tiêu ra xem đoạn video vô tình quay được này. Lầu Tiêu xem xong nhìn Mộ Đông Dương bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Hai chị em nhìn nhau 3 giây. Lầu Tiêu nhón chân chạy. Mộ Đông Dương tức đến mức đứng dậy đuổi theo. Còn gào lên. Lầu Tiêu. Video kết thúc. Không đến nỗi đấy chứ. Không đến nỗi đấy chứ. Lầu Tiêu nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của Cố Tư Tư. Tự tin bảo, chỉ là không ngon lắm thôi. Chứ không phải không ăn được. Đổ đi rất lãng phí. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ hai cô vì hiệu quả chương trình mà lãng phí đồ ăn. Nhưng đến phần hậu trường, mọi nghi ngờ đều tan thành mây khói. Vì Lầu Tiêu lại xuất hiện. Ở mà thế, đồ ăn như vậy có muốn cũng không được ăn. Có khi cũng không chán như mình nhìn thấy đâu. Giấc ngủ không chỉ mang đến cảm giác mụ mị, mà còn khiến cơ thể mất sức mềm oặt ra. Giọng nói Lầu Tiêu cũng vì thế mà trở nên cực kỳ uể oải. Nghe có vẻ vui sướng quá nhỉ. Lầu Tiêu, hử, Cố Tư Tư cười ghê hơn. Ừ, không được lãng phí thức ăn ha ha ha ha ha. Lầu Tiêu chọc chọc thịt trên bụng Cố Tư Tư. Còn cười nữa. Cố Tư Tư bắt lấy tay Lầu Tiêu, bắt đầu phản kích. Hai người đùa giỡn một lúc là đến giờ tan học. Đứa kéo đứa đẩy ra khỏi lớp. Một đứa chuẩn bị về nhà ăn cơm. Một đứa ra căn tin trường ăn. Lúc xuống đến tầng một vẻ vui cười trên mặt còn chưa dứt. Lầu Tiêu xoay người đã thấy một thiếu niên cao cao dẫn đầu đi đến cạnh Cố Tư Tư. Tò mò, ây, sao vui thế? Lầu Tiêu còn chưa tách ra được hai bước đã nghe thấy tiếng Cố Tư Tư gọi người khác. Vì cảm xúc vừa nãy, giọng Cố Tư Tư còn ẩn chứa ý cười. Âm lượng rất cao, nghe thánh thót, thịnh dực, đi, đi ăn cơm thôi, ai cơ. Lầu Tiêu xoay người đã thấy một thiếu niên cao cao dẫn đầu đi đến cạnh Cố Tư Tư. Tò mò, ây, sao vui thế, trở lại lớp. Lầu Tiêu thấy vẫn còn thời gian nên nằm bò lên bàn chợp mắt một lúc. Lầu Tiêu ngơ ngác nhìn hai người rời đi. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn.